Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1146, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Dương Gian không nói gì, Tô Viễn tiếp tục nói, thật ra ta hiểu biết cũng không nhiều, nhưng tổ chức quốc vương vẫn có chút tiếng tăm, thay vì nói là tổ chức tư nhân, chi bằng nói là tổng bộ ở nước ngoài. Đương nhiên, cũng không hẳn là một tổng bộ đúng nghĩa như trong nước, chi bằng nói là ở các nước khác nhau, liên kết một nhóm người ngự quỷ ưu tú, đỉnh cao để thành lập nên một đoàn. Thế, tổ chức này nhận được sự ủng hộ của các nước và nhiều tài phiệt, thế lực nước ngoài, sau khi không ngừng thu nạp thành viên, giờ đã là một thế lực không thể coi thường. Tuy mục đích ban đầu của các tổ chức là đoàn kết lại cùng nhau xử lý sự kiện linh dị, nhưng bây giờ đã khác, lòng người mãi mãi là thứ khó đoán nhất, huống chỉ đây lại là một đám người điều khiển lệ quỷ. Tô Viễn nói lên chút tình báo về tình hình thế giới bên ngoài, mục đích đương nhiên là muốn nhắc nhở Dương Gian cẩn thận một số người trong tổ chức quốc vương, sau này khi nói chuyện gì đó liên quan đến tổ chức này, mọi thứ sẽ trở nên hợp lý, cũng không gây nghi ngờ cho người khác. Nói vài câu, hắn lại truyền giọng, cho nên không thể xem thường tổ chức này, một con quái vật khổng lồ như vậy, nếu nói không có vật phẩm linh dị cường đại thì hoàn toàn là gạt người. Ta rất nghi ngờ, thứ đó cũng chính là chiếc đỉnh quan tài thứ ba đã rơi vào tay tổ chức này. Đây là một mối nguy mà nghe nói gần đây bọn chúng đang chuẩn bị một vụ lớn gọi là thuyền U Linh. Các ngươi những đội trưởng tổng bộ nên cẩn thận. Đến đây thì Dương Gian đã thực sự để tâm. Hắn không quan tâm đến chuyện nước ngoài, nhưng lại rất hứng thú với chiếc đinh quan tài. Dù sao thứ đó là một đại sát khí, có thể đóng đinh cả quỷ nhãn. Chỉ chủ, nếu không phải vì quan tài nằm trong tay Tô Viễn và thực lực Tô Viễn cũng đáng sợ, thì nếu nó nằm trong tay kẻ khác, hắn chắc chắn sẽ tìm cách đoạt lấy. Giờ đã biết thông tin về chiếc đinh quan tài thứ ba, tất nhiên không nên bỏ qua. Ta không hứng thú với tình hình nước ngoài, hiện tại sự kiện linh dị liên tiếp xảy ra, còn sống sót đã là may, tổ chức hay không cũng không liên quan nhiều đến ta. Bọn chúng dám chọc ta, ta dám giết từng tên. Giờ ta lại thấy hứng thú với chiếc đinh quan tài thứ ba, nếu ngươi có tin tức chính xác, nói cho ta biết nó nằm trong tay người nước ngoài nào. Nếu xác định, ta sẽ đi cướp về. Dương Gian không hề kiêng dè, lúc này hắn rất muốn đi làm cường đạo, đi cướp chiếc đinh quan tài thứ ba trong tay kẻ khác. Chỉ tiếc, hắn không có manh mối chính xác, chỉ có thể đứng nhìn. Người thẳng thắn thật đấy, Tô Viễn cũng không cảm thấy có gì sai với tư tưởng cường đạo. Này, chiếc đinh quan tài này ai cũng thấy ít, nếu biết vị trí chiếc đinh quan tài thứ ba, Tô Viễn cũng sẽ khởi hành đi đoạt lấy. Coi như mình không ở, thì Dương Gian đi cũng tốt hơn là cứ để nó rơi vào tay đám người ngự quỷ nước ngoài kia. Dù sao, sau khi trở thành người ngự quỷ, điều đầu tiên phải nghĩ đến là vấn đề sinh tồn. Chuyện khác ai mà dành quan tâm, nhưng khi sự kiện linh dị không ngừng xuất hiện, dần trở thành một trạng thái bình thường, cộng thêm số lượng người ngự quỷ không ngừng tăng, cuối cùng cũng sẽ đi vào vòng luẩn quẩn của nhân loại, đó là nội đấu. Mà một khi nội đấu xuất hiện, lúc đó sẽ so kè về thực lực. Tầm quan trọng của những vật phẩm linh dị mạnh mẽ là điều đương nhiên, dù không biết cái gọi là kế hoạch lớn trong miệng Tô Viễn là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng đủ làm Dương Gian cảnh giác. Thêm việc người phụ trách Đại Úc vô duyên vô cớ dám ám toán đội trưởng tổng bộ như hắn, cũng đã khiến Dương Gian chú ý. Mấy ngày nay, tin tức về tổng bộ cứ liên tục gửi về, rất rõ ràng là có liên quan đến đám người nước ngoài. Nói đến đây, Tô Viễn không nói thêm gì nữa. Với người thông minh, chỉ cần nhắc nhở đôi chút là đủ, chỉ cần vài câu cũng khiến đối phương cảnh giác. Và Dương Gian hiển nhiên không phải là người không có đầu óc. Tô Viễn tin rằng, với việc châm thêm lửa của mình, Dương Gian sẽ sớm đối đầu với người của tổ chức quốc vương. Dù nói như vậy, hai người vẫn tiếp tục đi lại trong thành phố xa lạ, liên tục tìm kiếm tung tích con quỷ. Nhưng dù đi dạo thế nào, toàn bộ thành phố vẫn bình yên vô sự, không hề thấy có sự kiện linh dị nào xảy ra. Tình huống này khiến Dương Gian không khỏi nhíu mày. Hắn không có nhiều thời gian để nán lại ở thành phố nước ngoài. Phải biết rằng thân là đội trưởng tổng bộ, có rất nhiều việc cần phải làm, đặc biệt là khi tình hình linh dị trong nước không mấy lạc quan. Vẫn còn nhiều sự kiện cần phải giải quyết, không phải ai cũng có thể tự do như Tô Viễn. Đây là mặt trái của việc trở thành đội trưởng tổng bộ, khi hưởng thụ tài nguyên và quyền lực, cũng phải thực hiện các nghĩa vụ tương xứng. Lệ quỷ thì không phát hiện, nhưng lại không ít người ngự quỷ lảng vảng, nhưng điều này cũng bình thường, dù sao dân số ở đây rất đông. Mà người ngự quỷ cũng có tính hành động, dù là đi dạo hay có mục đích khác, người ngự quỷ ở lại thành phố này cũng không ít. Cứ thế này thì chậm quá, người chắc con quỷ đó thật sự sẽ xuất hiện trong thành phố này chứ, Tô Viễn nói. Đương nhiên, đây là do ta dùng phương pháp linh dị để xác nhận, không sai đâu, chỉ là thời gian cụ thể thì không thể đoán được, dù sao ngươi cũng biết, dự đoán bằng linh dị thì không bao giờ có thể đạt 100, vẫn sẽ có yếu tố gây nhiễu. Dương Gian nghe mà không khỏi im lặng, lời Tô Viễn nói không phải không có lý, nhưng cứ kéo dài như vậy thì biết đến bao giờ. Hắn không muốn ở lại đây quá lâu, thành phố này không lớn, hay là trực tiếp dùng quỷ vực bao phủ, tìm những chỗ khả nghi, may mắn thì có thể tìm thấy con quỷ đó. Tô Viễn nhíu mày, ngươi chắc chứ, nếu làm vậy thì động tĩnh không nhỏ đâu, đây không phải địa bàn của chúng ta. Dương Gian hỏi, vậy ngươi có cách nào hay hơn sao? Tô Viễn không thể phản bác, hắn biết Silent Hill sẽ xuất hiện ở đây, nhưng lại không thể dùng linh dị cầu nguyện để Silent Hill xuất hiện ngay trước mắt mình, dù sao cầu nguyện cũng không phải vạn năng. Ngay lập tức, Dương Gian mở ra 4 quỷ nhãn, quỷ vực chồng lên, trực tiếp mở tầng quỷ vực thứ 4. 4 tầng quỷ vực có thể cách ly thực tế, đồng thời cũng cách ly một số nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng với những thứ thực sự khủng bố, 4 tầng quỷ vực không thể bao phủ, thậm chí còn không thể tiếp cận. Điều đó tạo ra những khoảng trống không trọn vẹn trong quỷ vực, khoảng trống đó chính là nơi lệ quỷ ẩn hiện. Bằng cách này, có thể sẽ tìm ra con quỷ thật nhanh hơn. Cách chương